Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thứ 325 chương ngươi liền thực sự yêu hắn như vậy. Chỉ là cuối cùng, tiên đế lại đem hoàng vị truyền cho Dạ Quân Minh, đã sinh du gì sinh lượng, cho nên, mới đưa đến hôm nay một màn đi. Lạc Đồng Đồng biết, Dạ Quân Dực hiện tại phi thường không cam lòng. Mới nghĩ đưa Dạ Quân Minh vào chỗ chết. Dù sao, nguyên bản như vậy nghĩ làm hoàng đế. Ai biết, kia hoàng vị lại thành người khác. Thay đổi ai, đô hội không cam lòng đi. Đặc biệt, Dạ Quân Dực là như vậy có dã tâm người. Nghĩ đến, Lạc Đồng Đồng là có chút đồng tình Dạ Quân Dực. Cảm thấy hắn người này, thực sự đáng thương, vì hoàng vị, che đậy chính mình tâm trí. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, Dạ Quân Dực, chẳng lẽ làm hoàng đế thực sự tốt như vậy sao? Vì sao ngươi nhất định phải đương hoàng thượng đâu? Ngươi có biết, đương hoàng thượng là như vậy không dễ dàng. Mỗi ngày, Dạ Quân Minh Thiên Chưa Lượng liền muốn rời giường lên triều. Hạ triều còn muốn phê duyệt tấu chương, biết buổi tối hừng đông mới có thể đi ngủ, mỗi ngày vì quốc gia đại sự. Bận được mất ăn mất ngủ, mỗi ngày vây ở bên trong hoàng cung, bị chính sự đè nặng, không được tự do, chẳng lẽ, cuộc sống như thế, chính là ngươi muốn, Dạ Quân Dực, nhân sinh của ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có này sao? Ở trong lòng ngươi, hoàng vị thực sự quan trọng như thế sao? Chẳng lẽ trừ hoàng vị, ngươi liền không có gì cả sao? Vì hoàng vị, ngươi có thể giết chết chính mình thân huynh đệ. Đoạn tuyệt cốt nhục thân tình, như vậy, ngươi cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Lạc Đồng Đồng càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là dùng rít gào. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Dực kia so với nữ nhân càng thêm coi được trong mắt đầu tiên là xẹt qua do dự. Mê man, cuối cùng, lại đổi thành tức giận và sát ý. Lập tức, nguyên bản vòng Lạc Đồng Đồng tay lập tức một thân. Liền chăm chú khắp ở Lạc Đồng Đồng kia mảnh khảnh cổ. Mở miệng gầm thét, cầm thú, ở trong lòng của ngươi, ta chính là một cầm thú đúng hay không? Dạ Quân Dực mở miệng rít gào, khắp Lạc Đồng Đồng cổ bàn tay to, khí lực to lớn, giống như là muốn đem Lạc Đồng Đồng cắt đứt tựa như. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cổ đau nhức không ngớt, cổ, hình như mau bị người chặt đứt. Nàng biết, ở tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết, chỉ là, kỳ quái, giờ khắc này, nàng lại một chút cũng bất sợ hãi, trái lại cảm thấy Dạ Quân Dực càng thêm đáng thương. Dạ Quân Dực, ngươi, là bởi vì ta nói chung tâm sự của ngươi, mới vì xấu hổ thành giận sao? Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương, không được lại nói. Không được lại nói, nếu không, ta giết ngươi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Dực càng thêm tức giận, khắp Lạc Đồng Đồng cổ bàn tay to, khí lực càng phát ra sâu nặng, dần dần, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng cảm giác kéo tới. Chỉ là, ở cuối cùng, Lạc Đồng Đồng như trước dựa vào ý thức mở miệng nói. Ngươi giết đi, nếu là giết ta, ngươi cao hứng lời, ngươi, liền giết ta đi, dù sao, Dạ Quân Minh mau tựa. Dạ Quân Minh tử, nàng cũng không muốn cầu thả sống trên thế giới này. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần đến. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng cho rằng, chính mình hẳn phải chết lúc. Đột nhiên, khắp cổ nàng bàn tay to đột nhiên buông lỏng ra, khí lực đột nhiên biến mất. Lạc Đồng Đồng một đột nhiên không kịp đề phòng, cả người liền mềm té xuống đất, cổ nóng bừng đau xót. Nhượng Lạc Đồng Đồng không ngừng bưng cổ ho khan, trên mặt, đều là vẻ thống khổ. Chỉ là, nhượng Lạc Đồng Đồng ngoài ý muốn, lại là của Dạ Quân Dực cử động, nhìn hắn vừa vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt màu đỏ tươi, còn tưởng rằng hắn thực sự phát dồ, muốn giết nàng đâu, thế nào hiện tại, hắn lại buông tha nàng. Trong lòng còn đang nghi hoặc, lại thấy vừa rõ ràng còn vẻ mặt dữ tợn tức giận Dạ Quân Dực. Đột nhiên tràn đầy khẩn trương ngồi xổm xuống, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng vẻ mặt xin lỗi áy náy. Long Nhi, ngươi có khỏe không? Long Nhi, xin lỗi, ta mới vừa rồi là điên rồi. Cư nhiên thiếu chút nữa giết ngươi. Thế nhưng, Long Nhi, xin ngươi nhất định phải tin. Ta thật không phải là muốn giết ngươi. Ta chỉ là quá mức tức giận. Long Nhi, ngươi có biết, người khác thế nào nhìn ta? Ta đâu không quan tâm. Thế nhưng, duy chỉ có ngươi, ngươi là ta sâu nhất yêu nữ nhân. Ta không hy vọng ngươi cũng như vậy nhìn ta, Dạ Quân Dực mở miệng. Đau khổ cầu khẩn, chán gian, đều là cầu xin hoang mang xin lỗi vẻ. Nhìn trước mắt này vẻ mặt cầu xin của nàng nam tử. Cùng vừa cái kia dục giết chết của nàng ma quỷ phán nếu hai người. Như vậy Dạ Quân Dực, Nhượng Lạc Đông Đông trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào ứng phó rồi. Ngốc lăng một lúc lâu, Lạc Đông Đông cổ họng đau cực kỳ, cũng chưa từng mở miệng. Dạ Quân Dực thấy vậy, lập tức hoảng ở, cho rằng Lạc Đông Đông không chịu tha thứ hắn. Kết quả là, Dạ Quân Dực lập tức nói tiếp, Long Nhi, ta thật tình xin lỗi ngươi. Ngươi liền tha thứ ta được không? Nếu ngươi còn sinh khí, ngươi cũng kháp ta, dù cho đem ta bóp chết, ta cũng sẽ không trách ngươi, Dạ Quân Dực vừa nói. Càng chủ động thân thủ, nắm nổi lên Lạc Đông Đông cổ tay, hướng phía cổ mình kéo đi. Lạc Đông Đông thấy vậy, lại là dùng sức rút về cổ tay của mình, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, tràn đầy cầu xin, ta, không trách ngươi, thế nhưng... Ta thỉnh cầu ngươi, buông tha Dạ Quân Minh đi. Dù sao, hắn là huynh đệ của ngươi a. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Dực lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, Dạ Quân Dực môi đỏ mọng mở ra, không khỏi cười khổ một tiếng. Đã sinh du gì sinh lượng, hai người chúng ta, đã định trước không thể hai người tồn sống trên thế giới này. Dạ Quân Dực mở miệng, ngữ khí trầm trọng, thở dài. Bất đắc dĩ, Lạc Đông Đông nghe nói, mày nhíu chặt, mở miệng dò hỏi, vì sao không thể sống? Chỉ cần ngươi cứu hắn, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đâu nguyện ý, van cầu ngươi. Dạ Quân Dực, Lạc Đông Đông mở miệng, kéo Dạ Quân Dực ống tay áo, đau khổ cầu xin, nhìn trước mắt này chính mình yêu thương sâu sắc nữ tử. Vì cái khác nam tử, đau khổ cầu khẩn chính mình. Kia điềm đạm đáng yêu mô dạng, rơi vào trong mắt Dạ Quân Dực, lại là đau lòng, lại là khổ sở, vì sao, nữ tử này, không thể như vậy với hắn, không thể yêu hắn, Long Nhi, ngươi liền thực sự yêu hắn như vậy sao? Dạ Quân Dực mở miệng, ngữ khí tràn đầy kiềm chế thống khổ, Lạc Đông Đông nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, dứt khoát gật đầu, đúng vậy, ta yêu hắn. Cho nên, nếu là hắn đã chết, ta cũng không muốn cầu thả sống trên thế giới này. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng, nói đến buồn cười. Lạc Đông Đông tự nhận, chính mình trước đây chính là một rất sợ chết người. Không ngờ, bây giờ vì tình yêu, nàng lại liên tính mạng của mình cũng không để ý. Chỉ cần vừa nghĩ tới, Dạ Quân Minh sẽ chết, sẽ rời đi nàng, lòng của nàng là được đau đau quá. Muốn, mặc kệ thượng thiên xuống đất, nàng cũng muốn đuổi theo hắn, bồi ở bên cạnh hắn. Cho nên lúc này, nghe thấy Dạ Quân Dực lời, Lạc Đông Đông bất giấu giếm nữa, mở miệng kiên định nói. Nhưng mà, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu. Kia đầy nước mưa mỹ lệ trên khuôn mặt, sắc mặt xoát thoáng cái trắng phao. Hết chương.